Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 19-2, ngoại truyện, Vũ Hàn bán tiên ở địa giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là truyện tiểu ngốc xuyên không gặp tổng tài thủ lĩnh hắc đạo. Đây là truyện mình lấy bản quyền từ một người trong nhóm vũ thời nhắn đẩy cửa vào, nhìn vào căn phòng tối đen như mực, nở nụ cười lạnh ha. Sát thủ lạnh lùng nhất à, nhẫn y à, tổng giám đốc tập đoàn vực thị Vũ Hàn à ha ha. Hắn lại gần giường Vũ Hàn hơn, mặt ngước xuống, hắn đã thấy cô nhìn hắn từ lúc mới xuống xe, nhưng lúc đó chỉ là cô không để ý hắn có nhìn cô không thôi. Cái cô sát thủ ngốc này lại còn giả ngủ nửa. Hắn ghé sát đầu mình xuống tai Vũ Hàn, thổi nhẹ một cái, miệng cười, Vũ Hàn nhăn mày gắng gượng, tay nắm chặt chân bắt đầu run lên, sức chịu đựng mạnh của cô nhỉ hắn thấy thích hơn. Thật thú vị, hắn ngồi vào ghế ngắm Vũ Hàn đang ngủ, vẫn như ngày xưa không khác gì, vẫn gương mặt ấy, vẫn hình dáng ấy, nhưng ngày xưa nếu Vũ Hàn lại gần hắn thật sự sẽ không tiếc mà bắn một phát súng kết liễu Vũ Hàn, nhưng hắn thật sự không hiểu rõ mình lúc này, cô ngốc này thật sự không phải Vũ Hàn trước kia sao, nhưng sao lại cho hắn một cảm giác muốn bắt nạt đến thế. Hắn đưa tay vuốt tóc Vũ Hàn, mái tóc bồng bềnh cuốn gọn sang một bên, lộ ra gương mặt đáng yêu mà ngủ ngốc đậm chất. Vũ Hàn trước kia sẽ không thể có nét mặt ngủ ngốc như thế này, Vũ Hàn trước kia ngự ngốc nhưng thật sự chỉ nghiêng về đáng yêu. Còn Vũ Hàn lại nghiêng về ngủ ngốc làm người khác muốn bắt nạt, bàn tay hắn vẫn lướt trên mặt Vũ Hàn, chạm vào sống mũi rồi lướt xuống bờ môi, đây là lần đầu hắn chạm vào nữ giới lại là người con gái hắn căm ghét nhất. Hắn đâm mắt nhìn Vũ Hàn, thấy cô nhóc như không thể giả ngủ tiếp nữa, vợ thứ tay lại, nếu để ai biết hắn gần nữ giới sẽ gây chấn động mất. Vũ Hàn ngứa ngứa trên mặt vôi mở mắt nhìn hắn, nhảy về phía sau giường. Ngươi muốn làm gì ta, nam nữ sao lại ở chung phòng? Hắn phì cười khen nàng giỏi biểu diễn hay là nói nàng mất trí nhớ? Ngốc thật, hắn vẫn nhìn Vũ Hàn cười nhẹ, dậy rồi à, thật là diễn không hay chút nào. Vũ Hàn đỏ mặt nói lại. Ta, là ngủ thật nha, hắn cười khi thấy gương mặt bối rối đến đỏ mặt của Vũ Hàn. Vậy à, chắc ta nhìn lầm, hắn cười sao thật đẹp trai nha, gương mặt hơi vuông, mắt to tròn lạnh chất, mũi nhỏ cao họ theo hai gò má tạo thành một đường nét tuyệt trần, dáng người thì cao ráo nói chung là hoàn hảo. Vũ Hàn chố mắt nhìn hắn, nói. Người bắt ta làm gì? Thiên Hạo thu lại nụ cười. Cô nợ ta một số tiền lớn, cô đã nói đến đây làm người hầu cho ta. Vũ Hàn há mồm, người hầu, tí tộc làm người hầu ư, thật là trêu ngươi nha. Vũ Hàn đang đưa hắn vội đứng dậy bước ra ngoài, vẫn không quên nói một câu. Nghĩ đi mãi dậy sớm phục vụ ta. Hắn bước ra ngoài nét mặt cười vẫn còn, hai tên hộ về sau khi Viên Hạo đi thì như muốn xỉu, nhìn nhau nói. Lão đại cười, lại nói tiếp, chắc lại hoa mắt, đứng lâu quá rồi đi đổi ca thôi. Vừa nói hai tên vừa vỗ vỗ đầu, Vũ Hàn vẫn chưa hiểu gì ngã lưng, trí não bắt đầu hoạt động. Chẳng lẽ mình, lạc đến thế giới khác với thân thể giống mình y đúc ư, nhưng thế giới này có gì khác lạ, nhưng việc quan trọng là phải trốn khỏi đây mới được. Cách chương.